Chương 491, Hắc Viêm thiêu đốt. Bùn tạ trong tay đại đao rơi xuống đất, trên mặt đất nhộn nhạo lên to lớn bụi, ở Hắc Viêm thiêu đốt dưới, bùn tạ thân thể lăn lộn trên mặt đất đứng lên. À mạ tệ giả, dì dẻ giả tiến lên một bước, hướng về phía trên mặt đất bùn tạ chất vấn lên, ngươi thế nào ngươi cứ nói đi. Bùn tạ hướng về phía dì dẻ giả đáp lại. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nhìn kỹ trên mặt đất bùn tạ. Ở Uchiha Saitama đã cùng đường thời điểm, vừa vận ạ mạ tệ giả lực lượng ngừng tụ tốt, cái này phút chốc, thế cục phát sinh 360 độ biến hóa. Khao y dì dẻ giả trên bả vai hai vị hết đại nhân thanh âm cũng tiêu thất, không ngừng tại chỗ ho khan. Tiểu dì dẻ giả, chúng ta đã không kiên trì nổi. Hết đại nhân bất đắc dĩ nói. Dì dẻ giả thân thể rơi xuống đất phút chốc, hai mắt phong tỏa lại Uchiha Saitama thân ảnh. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể để Uchiha Saitama chúng các ngươi hảo thuật. Dì dẻ giả cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saitama đi lên trước, nói rằng, dì dẻ giả, tuy là ngươi tiên nhân hình thức cực kỳ đáng sợ, thế nhưng chung quy trả cờ giả hữu hạn. Nếu như không phải dì dẻ giả tự thân trả cờ giả có hạn nói, lấy dì dẻ giả tiên nhân hình thức giới, hầu như có thể trở thành toàn bộ nhị giả minh người nổi bật. Nếu như muốn bảo toàn bùn tạ tính mệnh, thừa nhận cuộc chiến đấu này thất bại. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói rằng, ta sẽ thu hồi Hắc Viêm. Dì dẻ giả giống giận, nói rằng, đùa gì thế, ta sẽ đối với ngươi đầu hàng hiển nhiên, ở nơi này phút chốc, dì dẻ giả chắc là sẽ không đối với Uchiha Saitama bản thân đầu hàng. Uchiha Saitama bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn kỹ trước mắt dì dẻ giả. Hắc Viêm nói vậy ngươi nhất định tin tưởng, mặc dù là trở lại rượu Mộc Sơn bên trong, cũng vô pháp giải trừ, trừ phi là ta bản thân. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, lẽ nào ngươi thật muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn liền chê tờ đi như thế sao? Uchiha Saitama không thể đối với dì dẻ giả hạ sát thủ, thế nhưng dì dẻ giả ở biết không cách nào một người đối phó Uchiha Saitama bản thân thời điểm, triệu hồi ra rượu Mộc Sơn thông linh thuật, đây là dì dẻ giả nhược điểm. Ghê tởm, ta phải với ngươi phân ra thắng bại tới. Dì dẻ giả trong tay trả cờ dạ điên cuồng chuyển động đứng lên. Hai vị hết đại nhân kêu to lên. Tiểu dì dẻ dạ, ngươi không phải Uchiha Saitama đối thủ, hay là buông tha đi. Theo hai vị hết đại nhân kêu to, dì dẻ dạ trong tay trả cờ dạ ngưng tụ thành một đoàn, cường đại dạ sẻn gẳng xuất hiện. Cực lớn dạ sẻn gẳng sao Uchiha Saitama như mày, bàn tay trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ. Hai cô cực lớn dạ sẻn gẳng xuất hiện, dì dẻ dạ không ngừng bắt đầu chạy. Uchiha Saitama, trừ phi ngươi chân chính đánh bại ta, nếu không... ta sẽ không thừa nhận trận chiến đấu này là ngươi thắng được. Dì dẻ dạ xông thẳng Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama cầm trong tay cực lớn dạ sẻn gẳng, cũng hướng về phía dì dẻ dạ đi vào. Theo hai vị hết đại nhân thanh âm tiêu thất, chúng bọn họ ảo thuật dù dì dỗ cùng ạ bù thành viên tại chỗ giải trừ hết. Chỉ thấy hai người cầm trong tay cực lớn dạ sẻn gẳng chạm vào nhau đứng lên, trong lúc đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản là không có cách biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ta không phải bịt kín lỗ thai sao? Dù gì rổ lấy lại tinh thần, toàn thân dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới gì dì dẻ dạ chiêu số như thế được. Cô nộ hạ ạ bụ thành viên khẩn trương, dì dẻ dạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ giữa chiến đấu, có vẻ cực kỳ kịch liệt, vạn một hai người thực sự xảy ra bất chắc, bọn họ như thế nào trở về cùng hổ cả bằng dao? Dì dẻ dạ đại nhân, xin bất giận. Cô nộ hạ ạ bụ thành viên muốn lên trước. Đã không ngăn cản nổi Uchiha Saitama bản thân cùng dì dẻ dạ hai người. Dừng cây bầu trời, Uchiha Saitama cùng dì dẻ dạ hai người hai cái cực lớn dạ sẻn gẳng bộ dạng đụng vào nhau, cường đại trả cờ dạ dư ba nhộn nhạo ở bốn phía, để mỗi người con mắt hầu như không mở ra được. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Cổ nổ hạ ạ bù giật mình nói. Dư quang trong, Uchiha Saitama trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, mặc dù đúng lúc này, tiên nhân hình thức xuống gì gì hải giả cũng chút nào không cho. Ghê tởm. Uchiha Saitama chuẩn bị đem toàn bộ trả cờ giả đều thả ra trong nháy mắt, cảm nhận được gì gì hải giả trả cờ giả nhanh chóng yếu bớt xuống tới. Gì gì hải giả tiên nhân hình thức dần dần thoái hóa xuống tới, theo Uchiha Saitama cực lớn giả sẻn gẳng đem gì gì hải giả đánh bay phút chốc, Uchiha Saitama thu liễm lại trên người trả cờ giả. Vang một tiếng, gì gì hải giả thân ảnh đụng trên mặt đất, vang lên một tiếng vang thật lớn. Vào lúc này, Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, dì dẻ dạ cuối cùng là bị Uchiha Saitama bản thân đánh bại. Tiểu dì dẻ dạ, ở dì dì dạ dạ bả vai hai vị hết đại nhân quát lên. Dì dì dạ dạ thế trên mặt đất, lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Mặc dù là tiên nhân hình thức giới, cũng vô pháp chiến thắng Uchiha sẽ tạ sao dì dì dạ dạ nở nụ cười khổ. Uchiha sẽ tạ hai chân rơi xuống mặt đất phút chốc, lập tức thu hồi bùn tạ trên người hắc viêm. Hắc viêm tiêu thất, to lớn bùn tạ trên lưng có cổ bị phỏng vết tích. Dì dì dạ dạ, bản đại gia phải đi về chữa bệnh. Bùn tạ nói xong tại chỗ biến mất. Dì dì dạ dạ cũng không có đứng dậy, ngưỡng nhìn bầu trời, một bộ thần tình mất mát. Hai vị đại nhân, chiến đấu đã kết thúc. Dì dì dạ dạ nói rằng, hết đại nhân lẫn nhau nhìn sang, nói rằng, tiểu dì dì dạ dạ, chúng ta đi, ngươi cũng đừng quá thương cảm, lúc đầu xù nạ đối với ngươi liền không có cảm giác nào. Hai vị hết đại nhân sau khi rời khỏi, dì dì dạ dạ vẫn là nằm tại chỗ, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Uchiha sẽ tạ đại thần. Khi chiến đấu kết thúc phút chốc, Jujiro nhanh chóng đi tới Uchiha sẽ tạ bên người. Uchiha sẽ tạ quay đầu chứng kiến cách đó không xa dì dì dạ, dì dì dạ dường như không có đứng dậy ý tứ. Chuyện này phải hồi báo cho hổ cả đại nhân. Cô nộ hạ ạ bụ thành viên nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ở nơi này phút chốc, Uchiha sẽ tạ đánh bại dì dì dạ. Hơn nữa là ở không có thương tổn đến gì gì hải dạ tình huống bên dưới phát sinh. Cô nộ hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn mới vừa ký kết đồng minh hiệp nghị, cho nên cái này phút chốc, Uchiha sẽ tạ vô cùng tin tưởng, chung quy không thể bởi vì hắn cùng gì gì hải dạ trong lúc đó thầm lén chiến đấu ảnh hưởng đến hai cái thôn hợp tác. Uchiha sải tạ, ngươi không sao chứ? Tsuna một đạo mặt đỏ tiêu sái đến Uchiha sẽ tạ trước mặt. Uchiha sẽ tạ vi vi lắc đầu, hắn thấy. Bây giờ Tsuna vô cùng mỹ lệ. Không có bất kỳ sự tình. Uchiha sẽ tạ cực kỳ khẳng định nói rằng, không biết gì gì hải dạ hiện tại như thế nào gì gì hải dạ vẫn tuy là xem Uchiha sẽ tạ không vừa mắt, thế nhưng chung quy giữ lời nói, ở gì gì hải dạ cùng Uchiha sẽ tạ trong quyết đấu sau khi thất bại, không hề đối với Uchiha sẽ tạ có bất kỳ ham chiến tình huống xuất hiện. Gì gì hải dạ tên ngu ngốc này, cũng biết tìm phiền thoái. Tsuna nói đến một hồi sinh khí. Tsuna bị phái đi huyền hoa lánh đời thôn, đã là mặt trên phân phó chuyện kế tiếp, mặc dù gì gì hải dạ cùng Uchiha sẽ tạ nói lý ra quyết đấu, cũng vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ sự tình. Bây giờ vào lúc này, Tsuna đạp một cái mắt nằm trên đất gì gì hải dạ. Gì gì hải dạ cũng là vì ngươi lo lắng, bất quá ta vợ nở con ở muốn cảm tạ hắn. Uchiha sẽ tạ nghiêm trang nói. Tsuna sửng sốt, nói rằng, cảm tạ hắn cái gì Tsuna không minh bạch. Vì sao Uchiha sẽ tạ muốn cảm tạ hắn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.